Thi hậu Khuynh Thiên, chương 58, Bạch Chỉ bị đánh. Góc truyện audio.com. Edit, Thiender. Ngay lúc này một âm thanh phát ra từ phía đỉnh đầu. Bạch Chỉ cảm thấy đầu nàng bị một cây gậy hung hăng đập vào. Đầu mơ màng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nàng sờ sờ trán, trên tay một mảng dính dính. Ngay sau, vẻ mặt Bạch Chỉ trở nên vặn vẹo. Tức giận nói, ai? Là ai cả gan dám động thủ với bản tiểu thư? Nhưng mà Bạch Chỉ vừa xoay người, cây gậy sau lưng lại một lần nữa rơi xuống, hung hăng đập vào vai nàng. Bạch Chỉ, ngươi cái tiện nhân, ta đánh chính là ngươi. Dưới ánh trăng, thiếu nữ tóc dài tú lệ, hai tay nàng nắm chặt trường côn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu rõ ràng mang theo hưng phấn. Là ngươi, thấy Lam Tiểu Vận xuất hiện phía sau. Hai mắt Bạch Chỉ đỏ ngầu, ngươi là một bại tướng dưới tay ta, ngoại trừ đánh lén còn có bản lĩnh gì? Bại tướng dưới tay ngươi, ngươi là nói ta hay sao? Lam Tiểu Vận vuốt vuốt trường côn trong tay, mấy ngày trước, nếu ngươi không có người giúp đỡ, ta sẽ bại dưới tay ngươi. Bạch Chỉ là tiểu nhân âm hiểm, đánh không lại nàng, liền tìm người tới giúp đỡ. Nàng hai đấm khó địch bốn chân. Lúc này mới bị đám người kia đả thương. Ai ngờ Bạch Chỉ ác độc đi cáo trạng trước. Bạch gia không biết xấu hổ còn chạy tới Lam gia gây phiền toái. Vận Nhi, Bạch Nhan buông lỏng hai tay. Dưới ánh trăng từ từ đi về phía Lam Tiểu Vận. Hôm nay, ngươi cứ việc xả giận. Mọi việc có ta vì ngươi làm chủ. Giờ khắc này, nữ tử Hồng Y Khuynh Thành. Một cái nhăn mày giữa trán, hay một nụ cười, đều rất khí phách. Các ngươi Bạch chỉ vào hướng Bạch Nhan cùng Lam Tiểu Vận. Nhưng Lam Tiểu Vận lần nữa hung hăng hạ trường côn. Lập tức, tiếng kêu của nàng vọng tới chín tầng mây. Vô cùng thê lương, Lam Tiểu Vận, ngươi cái tiện nhân, nàng ta che lấy cánh tay đau đớn. Phẫn nộ xông về phía Lam Tiểu Vận, dương nanh múa vuốt muốn xé rách mặt nàng. Bạch Nhan đưa lưng về phía Bạch Chỉ, không có bất cứ biểu hiện gì. Chân nàng hơi hơi duỗi ra ầm, một cước đá vào ngực Bạch Chỉ. Trong khoảnh khắc, thân thể Bạch Chỉ bay ngược ra ngoài, đâm vào gốc cây phía trước, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra. Lam Tiểu Vận nhìn Bạch Chỉ một bộ dáng chật vật, hưng phất gào lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới Bạch Chỉ đang nằm dưới đất, trực tiếp ngồi trên người nàng ta, tung nắm đấm, đánh vào mặt thiếu nữ. Bạch Chỉ, lúc trước không phải ngươi rất phách lối sao? Có loại người giúp ngươi đánh ta? Ngươi cho rằng ta không có ai sao? Ta còn có biểu tỷ đây. Những năm gần đây, Lam Tiểu Vận vì Bạch Chỉ mà tích tụ nhiều tức giận. Lúc này, nàng đem lửa giận cùng ủy khuất phát tiết ra. Đánh cho Bạch Chỉ rất nhanh liền mất ý thức. Vận Nhi, nhớ kỹ đừng đánh chết nàng. Vẫn chưa tới lúc để nàng chết. Bạch Nhan từ từ thu lại ánh mắt, ngắm nhìn màn đêm đen nhánh, chân mày khẽ cau lại. Lâu như vậy, những người kia hẳn cũng nên tới đang nghĩ ngợi. Một tiếng ưng gáy rõ to truyền đến, Lam Tiểu Vận cả kinh nhanh chóng đứng dậy. Khẩn trương hỏi, Edith, Thiender biểu tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Nàng há hốc mồm, vừa nói xong câu này. Từ trong bóng đêm, một con cự ưng xẹt qua chân trời. Dùng tốc độ như tia sét hạ xuống trước mặt Bạch Nhan. Phía trên cự ưng, đứng đó là một nữ tử mỹ mạo, một đầu tóc đen bay bay. Nàng vận một thân váy ngắn màu hồng đào, nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn chủng. Nữ tử này khiến cho Lam Tiểu Vận có một cảm giác chính là tú bà thanh lâu. Cách chương.